bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 81, điều tra 3. Góc truyện audio.com. Nghe suy luận của cô y tá, cậu không khỏi đỏ mặt mà nói một tiếng giả, khiến cô y tá phải lắc đầu nói: y tá, lần sau không được bật máy lạnh dưới quá 18 độ nghe chưa, còn nữa nhớ phải đắp chăn đi ngủ khi bật máy lạnh được chứ. Gia Nhi, dạ vâng ạ, y tá lấy tay kê thuốc nói. Giờ cô cho em uống thuốc trước, nhớ khi uống xong thì đi kiếm gì ăn đi nhé, không là bị cào đấy. Gia Nhi, dạ vâng, mà ai đưa em tới vậy thưa cô? Nghe cậu nhắc tới đây, cô y tá chợt nhớ ra nói. À, em nhắc cô mới nhớ, em thật may mắn khi được các Mỹ Nam đưa vào trong đây đấy, bao nhiêu người muốn mà không được kia kìa. Y tá, còn về việc ai đưa em vào thì em biết rồi ha, thôi cô đi trước ra nhớ tắt đèn, máy lạnh nhé. Nói rồi cậu chào y tá để y tá đi ra ngoài, còn Gia Nhi bên trong thì bắt đầu uống thuốc rồi dọn dẹp tắt đèn lẫn máy lạnh mà đi tìm chút gì đó bỏ vào bụng để tránh thuốc cào ruột. Tại căng tin, Gia Nhi chọn cho mình một suất cơm thịt ba chỉ bò hầm với khoai tây mà ăn lấy lại sức. Gia Nhi lúc này nói chuyện, tại sao Liên Hoa lại ghét mình thế nhỉ, cô gái à, khuyên thật lòng đấy, nếu cô không thay đổi thì theo như cái nguyên tắc ấy cô là người mang tiếng xấu nhiều nhất đấy. Cộp cộp hộc hộc tiếng chân lẫn tiếng thở dốc xuất hiện trước mặt của Gia Nhi khiến Gia Nhi khó hiểu nói. Gia Nhi, mấy anh làm gì mà thở dốc rồi người mồ hôi nhễ nhại thế kia? Lệ Phong, câu đó để bọn anh nói mới đúng đấy chứ. Dạ Huyết, tại sao em đi ra khỏi phòng y tế mà không gọi nói bọn anh một câu? Thu Nguyệt, có biết bọn anh lo cho em lắm không vậy hả? Sương Băng, lỡ em có chuyện gì như ngày hôm nay thì, Nhật Giả, thì bọn anh biết tính thế nào đây hả? Gia Nhi nội tâm, bà ra là lo cho mình, mà thôi mình cũng nên nói lý do cho họ khỏi lo lắng nhỉ. Rồi hít sâu một hơi đặt muỗng xuống nói. Gia Nhi, bà em xin lỗi tại cô y tá đưa thuốc em uống và nói nếu em uống xong thì hãy tìm cái gì đó bỏ bụng tránh để bị thuốc cào ruột đến ngất ấy ạ, Tinh Nguyên. Ai bảo em giải thích hả, bọn anh chỉ cần biết. Nguyệt Quang, tại sao lúc rời khỏi phòng y tế sao không thông báo bọn anh một tiếng? Gia Nhi như hiểu ra cái gì đó liền nói. Gia Nhi, à em xin lỗi, lần sau em sẽ gọi thông báo bọn anh mà. Lúc này Gia Nhi nhìn đằng sau lưng và nói. Gia Nhi, ủa mà sao các anh idol lẫn hai người nào đây ạ? Hàng vạn câu hỏi vì sao đang ở trong đầu của Gia Nhi tạo thành một đống rối tinh rối mù, mấy câu hỏi khó hiểu trong đầu của Gia Nhi đã thành công làm cho lông mày Gia Nhi thành hình nhíu lại vẻ mặt khó hiểu. Nhận thấy Gia Nhi hiện tại đang khó hiểu, họ rất nhanh chóng giải thích cho Gia Nhi hiểu. Tử Nhạn, bà tại bọn anh đang làm việc thì nghe tin ai đó báo em nằm phòng y tế. Tử Liêm, còn họ một là Liên Khiêm Nhi, người đã đỡ em khi em rơi từ tầng thượng xuống, tiếp đó là hình dạng thật của Ngọc Thanh Tâm. Phụt, nghe tới đây Gia Nhi đang uống nước bỗng chốc phun nước ra ho nhẹ nói. Gia Nhi, đó là Ngọc Thanh Tâm nhút nhát đấy ư, nhìn chẳng khác nào một bad boy cả. Liên Khiêm Nhi nhanh chóng ngồi kế cậu tán thành. Liên Khiêm Nhi, đúng, hắn ta diễn rất sâu lẫn là một tên bad boy biến thái kiêm FCK boy. Cách chương.